Thập niên 80 trọng sinh trước khi đổi hôn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Mai là nữ trưởng ban của nhà máy TV Hồng Tinh. Bà là người phụ nữ của công việc, tính tình táo bạo. Bọn họ thật sự không muốn chọc phải bà chủ nhiệm Mai, thực sự không thể bỏ qua. Tư tưởng của ông bà không đúng, nên làm kiểm điểm sâu sắc, suy nghĩ cẩn thận lại. Mọi chuyện phát triển đến bây giờ không nằm ngoài dự đoán của Diệp Mạn. Nhưng vậy thôi chưa đủ, đây mới chỉ là mất thể diện, bị phê bình thôi thì chưa được. Cô muốn vợ chồng hai người họ đều phải đau nặng tâm can, khắc cốt ghi tâm, không dám động đến cô một lần nữa. Diệp Mạn ngẩng đầu, dùng ánh mắt sùng bái nhìn chủ nhiệm Mai. Lời của chủ nhiệm Mai nói thật có lý, tuy là xã hội mới nhưng tư tưởng của nhiều người vẫn còn mắc kẹt trong hệ tư tưởng của 30, 40 năm trước, không có tiến bộ một chút nào. Chủ nhiệm Mai, Liên đoàn Phụ nữ chúng ta đại diện cho những người phụ nữ, vẫn luôn là tiếng nói của những đồng chí phụ nữ đó, họ và cháu quan hệ thân thiết như gia đình. Liên đoàn Phụ nữ của chúng ta có thể đóng một vai trò lớn hơn trong vấn đề này. Cháu đề nghị rằng để ngăn chặn những tình huống tương tự tái diễn, các liên đoàn phụ nữ của một số nhà máy của chúng ta có thể hợp lực tổ chức một chiến dịch công khai về luật hôn nhân, công khai các quyền của phụ nữ, nâng cao vị thế của các đồng chí nữ và bảo vệ quyền tự do hôn nhân cho các đồng chí nữ. Chủ nhiệm Mai nghe được những lời khẳng khái từ cô, hai mắt sáng lên, vỗ mạnh vào vai Diệp Mạn. Giác ngộ của đồng chí rất cao, cháu nói rất có lý. Khi quay về cô sẽ nói chuyện với liên đoàn phụ nữ của mấy nhà máy để mọi người cùng thương lượng. Mao Xảo Vân nghe đến đấy thiếu chút nữa ngất xỉu. Nếu thật sự muốn làm lớn chuyện này, chuyện của gia đình bọn họ nhất định sẽ bị người ta truyền miệng xôn xao bàn tán. Làm sao bà và lão Diệp có thể sống trong nhà máy được? Không được, tuyệt đối không được, nhất định phải ngăn bà ấy lại. Mao Xảo Vân vội vàng nắm lấy ống tay áo của chủ nhiệm Mai. Chủ nhiệm Mai, thật sự không cần đâu. Như vậy quá phiền phức rồi, chị yên tâm, sau này nhất định chúng tôi sẽ nghiêm túc học tập, nghiêm túc tiếp thu. Điều mà chủ nhiệm Mai không sợ nhất chính là hai chữ. Phiền phức, liên đoàn cũng không có việc, bà cũng nhàn. Bây giờ là một cơ hội tốt, bà sẽ dẫn đầu trong việc này với liên đoàn phụ nữ của một số nhà máy lớn. Hơn nữa, bà ấy làm việc này cũng giống như đang lên tiếng cho những nữ công nhân trong nhà máy của mình. Đây là một việc làm tốt. Nếu được chuyển lên cấp trên chắc chắn mọi người cũng rất khen ngợi. Không phiền, hai người cứ từ từ suy nghĩ, sau này tôi sẽ tìm lãnh đạo nhà máy để bàn bạc. Chủ nhiệm Mai từ chối Mao Xảo Vân, sau đó nói với Diệp Mạn một cách ôn hòa. Đồng chí nhỏ, nhà máy này chính là nhà của chúng ta, mọi người ở nhà máy cũng là cha mẹ ruột thịt, là chỗ dựa vững chắc nhất của chúng ta. Sau này chịu tủi nhục cũng đừng nhẫn nhịn, hãy tìm đến nhà máy sẽ chống lưng cho cháu. Nhân viên của nhà máy TV Hồng Tinh không dễ bị bắt nạt như vậy. Cho dù chủ nhiệm Mai có tâm tư gì khác không, nhưng hiện giờ sự ủng hộ và giúp đỡ này đối với cô là chân thực nhất. Diệp Mạn vô cùng cảm động. Trước đây nhà máy chính là một xã hội thu nhỏ. Lời nói nhà máy này là gia đình thực sự không hề giả, thậm chí còn chân thật hơn người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít một hơi thật sâu. Diệp Mạn cảm động cúi đầu chào chủ nhiệm Mai và hai đồng chí cảnh sát. Chủ nhiệm Mai, hai đồng chí cảnh sát, cảm ơn hôm nay anh đã đến đây, nếu không, cháu đã. Cảm ơn mọi người đã cứu cháu. Một mặt, cha con Diệp Quốc Minh cố gắng biện minh, một mặt là cô gái xinh đẹp với đôi mắt đỏ ửng đang không ngừng tỏ vẻ biết ơn lễ phép. Sự chú ý của mọi người tất nhiên sẽ chuyển sang phía Diệp Mạn. Đồng chí cảnh sát ân cần nói, việc này cũng là việc chúng tôi nên làm. Cô gái, cô không cần khách sáo, sau này có chuyện gì thì liên hệ với cảnh sát, bọn tôi còn công chuyện nên đi trước đây. Chủ nhiệm Mai đứng đầu tổ chức tuyên truyền, phổ cập kiến thức luật hôn nhân này cũng vội nói. Đồng chí Diệp Mạn, đừng khách sáo, cháu là nhân viên của nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh, nhà máy là gia đình, cháu là thành viên của nhà máy cũng chính là thành viên của gia đình này, người một nhà không nói hai lời, giờ cô có việc, trong hội có việc cần cô. Nói xong bà cũng vội vàng rời đi. Những chuyện vừa rồi khiến Mao Xảo Vân và Diệp Quốc Minh không cam lòng, nhưng họ cũng không dám cưỡng ép Diệp Mạn gả đi nữa. Hôm nay bọn họ vì đứa con gái này mà mất hết mặt mũi, xem ra làm trong nhà máy sẽ tiếp tục bị mất mặt. Hai người thực sự không thoải mái trong lòng, nhìn Diệp Mạn với ánh mắt không hề thiện cảm. Cách chương.